Vũ nghịch càn khôn, chương 2059, góc truyện audio.com, nhìn giống như Sở Nam chỉ nói vài câu nhưng bên trong Sở Nam đối với thái cực trước mắt am hiểm rất sâu, mà muốn cho những đồ án này phát huy uy lực thì cần tiêu hao không chỉ là năng lượng mà còn có tinh khí, bao gồm những thứ gì thì hắn cũng không hiểu rõ hết. Cũng vì lần này mà sau khi Sở Nam nói những câu kia xong khí tức của hắn trở nên yếu ớt hấp hối. Mà Âm Dương Tử ở bên kia lúc bị công kích cũng không cảm giác được điều gì, vẫn đau đớn như lúc trước. Đối với Âm Dương Tử mà nói, hắn vẫn chưa đến cực hạn nên vẫn tốt hơn so với Sở Nam gấp trăm nghìn lần. Sở Nam, ngươi đúng là tuyệt thế thiên tài, ngươi ngộ ra âm dương cũng rất có đạo lý, tuy nhiên ngươi vẫn có kém hỏa hầu, đó chính là nhược điểm chí mạng của ngươi. Âm Dương Tử la to, hướng về phía Sở Nam mà đánh tới, hai mắt của Sở Nam khép hờ nhìn về phía đó, trong lòng không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ thật sự không được sao? Ta còn kém cái gì? Liệu có liên quan tới hư cảnh chi nhất tầng? Một thoáng trôi qua, thân thể của Âm Dương Tử hơi nhăn nhó, vốn tay trái lại biến thành tay phải, mà bên trái vòng trong là âm, tay phải biến thành dương, còn có cặp chân cùng với hai tay thay đổi, ánh mắt, lỗ mũi, ngũ quan, tất cả bộ phận đều là âm dương trao đổi. Trước ngực vốn bằng phẳng nay đã nhô cao lên, Âm Dương Tử thay đổi giới tính, từ nam biến thành nữ. Nói như vậy nam là dương, nữ là âm, nhưng trong người nam cũng sở hữu âm, chỉ là biểu hiện là dương mà thôi, chỉ là chỉ số dương vượt qua âm, âm dương trao đổi vốn là dương thịnh âm suy, bây giờ hắn thay đổi cho âm thịnh dương suy, cho nên biến được thành nữ nhân. Âm Dương Tử điên cuồng giống lên, nhưng vô bổ những thứ này ngoài mặt biến hóa hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm việc lĩnh ngộ âm dương trao đổi. Âm và dương trao đổi, cảnh tượng này khiến cho thủ đoạn công kích của Âm Dương Tử được tăng lên, trong nhất thời cũng hiện lên vô số linh quang. Ngoài ra tu vi của Âm Dương Tử cũng bởi vì năng lượng của hắn mà có chút vấn đề, bắt đầu giảm xuống, trong nháy mắt đã đi xuống, khiến cho Sở Nam nhìn thấy hư cảnh chi khí tức. Sở Nam nhìn thấy liền suy tư. Công kích của ta cũng không phải không có chỗ dùng, mà quả thật còn kém một chút. Tiểu hắc rồng A âm dương, mấu chốt chính là bên trong của tiểu hắc hàm chứa điều gì. Sở Nam biết mình muốn tiểu hắc nói nó sẽ nói, thanh âm trong âm dương đúng thuộc về tiểu hắc chứ không phải về hắn, nhưng như vậy sẽ làm nên không ít phức tạp. Nhanh đổi cho ta, Âm Dương Tử bỗng cảm thấy nguy hiểm, hắn không biết mắt thỏ phía trước có lai lịch gì, trong lòng thầm hối hận. Nếu sớm biết con thỏ này lợi hại như vậy ta đã không làm như thế. Trong hoàn cảnh đó chỉ có tiếng hô của Âm Dương Tử. Sở Nam, ngươi muốn biết không hoang chi cảnh là gì không? Ngươi tới đây ta sẽ nói cho ngươi biết, hơn nữa có thể khiến cho ngươi bước vào. Âm Dương Tử dùng lời dụ dỗ, nếu là người khác còn có thể bị mê hoặc nhưng Sở Nam thì không để vào trong mắt. Thấy dụ dỗ không được, Âm Dương Tử đột nhiên nghĩ tới trước khi đến Tiêu gia chủ từng nói một câu, hắn liền la lớn lên. Sở Nam, Đại Đạo Tông hiện tại đang bị Tiêu gia vây công, nếu như đem âm dương đổi lại cho ta, ta sẽ bảo Tiêu gia dừng tiến công Đại Đạo Tông. Ngữ khí uy hiếp này khiến cho ánh mắt ảm đạm của Sở Nam bỗng sáng lên sát cơ vô hạn. Đại Đạo Tông, đúng là Sở Nam đã hứa sẽ thủ hộ nơi này, ở nơi đó còn có Linh Vân và Tiểu. Góc truyện audio.com Làm cũng tới Đại Đạo Tông nếu bị công phá, Linh Vân khó mà thoát khỏi bị thương. Sát cơ bừng bừng nhưng Sở Nam vẫn tỉnh táo, hắn thầm nghĩ. Tiêu gia và Sở gia khai chiến, phần lớn lực lượng đối phó với Sở gia còn tàn dư đi đối phó với Đại Đạo Tông, bằng với thực lực của Đại Đạo Tông hiện tại muốn chống đỡ cũng không khó. Trong nháy mắt Sở Nam phân tích truyền âm cho Tiểu Hắc, để cho Tiểu Hắc giúp hắn khôi phục một chút năng lượng tinh thần, Sở Nam sau đó định đứng lên, mặc dù Sở Nam đối với bói toán nghiên cứu khá sâu nhưng trong lòng của hắn có rất ít khái niệm, tới bây giờ cũng chỉ vì Linh Vân mà bắt đầu suy tính. Suy tính cũng không có bao nhiêu thời gian, Sở Nam đã có kết quả mơ hồ, Đại Đạo Tông không bị gì, Linh Vân cũng bình an, nhưng hắn muốn bói toán tiếp thì gặp phải trở ngại vô cùng lớn, không cách nào đột phá được. Mà Sở Nam trong lúc phân tích thì sát cơ trong người của hắn vẫn kéo dài, Âm Dương Tử nhìn thấy sát cơ của hắn thì không khỏi vui mừng, Sở Nam càng muốn giết hắn thì Đại Đạo Tông càng quan trọng với hắn. Sở Nam, mau đổi âm dương lại cho ta, nếu không. Tiểu Hắc giết hắn, để lại một cái đầu là được. Sở Nam cất tiếng, Âm Dương Tử liền sững sờ, không ngờ Sở Nam lại có quyết định như vậy. Lúc này Âm Dương Tử cũng không thể dễ dàng chết đi, mặc dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Chân chính muốn hắn chết trừ phi người cảnh giới cao hơn xuất thủ, hoặc là hắn trùng kích tầng cao hơn thất bại. Âm Dương Tử nhìn Tiểu Hắc thì hoàn hồn hét lớn, muốn lấy mạng ta thật là si tâm vọng tưởng. Trong tiếng quát chói tai ở trên hư không hình thành nên một nguy hiểm, nhưng Âm Dương Tử không có lựa chọn, âm dương đường đã bị hắn nuốt lấy. Âm Dương Tử trợn mắt há miệng, hắn nhìn Tiểu Hắc mà quát. Người không phải là thỏ, chân thân là gì, mau phát ra âm dương lẫn phát. Âm Dương Tử dùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình, thân thể phân làm mấy khối, đánh về phía Tiểu Hắc. Cách chương.